Thuật sư sổ tay, chương 378, ba cái học tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó còn có 3 giây liền muốn phóng thích cá quang long thơ. Lùi lại đến ngoài 3 bước, làm Sonia cùng Dia nghe vậy lập tức lùi lại. 3 giây sau bạo trảm long quả không phải phóng thích vòng tròn trạng ánh nước lưỡi đao. Sắc bén khí lưu hiểm lại càng hiểm chỗ lướt qua kiền viên nhóm trước người. Thổi lên kiền viên nhóm sợi tóc, nó tiếp đi xuống sẽ có 3 giây bị choáng. Sau đó công kích đứng tại trước mặt nó mục tiêu thứ nhất. Kiếm cơ ta đã cho ngươi cường hóa, hóng mát đi đưa đi. Kỳ tích tình hữu độc trung ái kiếm. Ashley tiện tay vung một đạo ái kiếm cho Sonia. Sonia chỉ cảm giác mình trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Toàn thân đều tê tê dại dại, đặc biệt là eo ngứa hô hô. Dường như bị người ôm giống như. Nàng hung tợn chừng Ashley một chút, dùng hết toàn lực hướng phía bạo trảm long phóng ra tà quang nứt đợt trảm. Bạo trảm long giơ lên âm vang thép minh cái đuôi toàn lực đánh tới hướng Sonia. Ngay tại lúc này màu vàng ấm kiếm thể bích lũy vững vàng bảo hộ lấy thôn cô. Cơ hồ đem bạo trảm đuôi rồng đánh gãy. Có lẽ còn không có đoạn. Nhưng Dia nhắm ngay cơ hội này đem sống dưới nước dây cuốn lấy nó cái đuôi. Nhắm ngay nó cái đuôi sử dụng. Tiến nhanh, thuật linh gia tốc. Tại dưới trạng thái bình thường, bạo trảm long cảm giác được mình cái đuôi bị trói buộc chặt. Liền sẽ lập tức giảm xuống cường độ miễn cho cái đuôi bị hao tổn. Thậm chí thừa cơ đem cái đuôi rút ra. Cùng thân thể khổng lồ so sánh, thành thục kỳ bạo trảm long có được ra ngoài ý định nhanh nhẹn cùng lực phản ứng. Nhưng bởi vì tiến nhanh thuật linh gia tốc hiệu quả, nó căn bản không kịp phản ứng. Cái đuôi liền bị to lớn thể trọng cùng quán tính mưu sát. Vĩ đại vũ khí không cần người vì điều khiển. Hết thảy đều là nước chảy thành sông nghệ thuật. Đừng nhìn Dia tinh thông là quyền cước phe phái sinh ra. Chảo dây. Nhưng nàng trong thực chiến cùng kiếm cơ xem người là hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách. Bởi vì sống dưới nước dây cùng lúc công kích nhiều cái bộ vị. Lại thêm tri thức sinh vật hộ giáp vốn là cao. Dù là sống dưới nước dây lại sắc bén, nàng còn là rất khó đem tri thức sinh vật xoắn thành thịt nát. Đại đa số thời điểm đều là xem ra ngoan độc. Trên thực tế chỉ là tình thú cấp bậc cạo gió. Nàng sống dưới nước dây cùng nói là vũ khí, không bằng nói là bẫy dập. Khi nàng nhắm ngay quái vật, vọt mạnh, thời cơ, liền đem sống dưới nước dây bao lấy quái vật. Lại dùng, tiến nhanh, thuật linh gia tốc quái vật hành động, mượn nhờ quái vật thể trọng cùng quán tính đưa chúng nó xoắn đứt. Ashley đem Dia coi thành khống chế chuyển vận người là vô cùng hợp lý phán đoán. Mặc dù nàng khống chế cũng không phải là choáng váng, đâm mù, thậm chí ngay cả trói buộc, tri thức sinh vật đều tương đối khó khăn. Nhưng, tiến nhanh, thuật linh cùng, sống dưới nước dây, kỳ tích kỳ diệu phối hợp, để cho nàng bình thường có thể đánh gãy tri thức sinh vật tiết tấu. Khi tất yếu tạo thành một kích chí mạng, làm bạo trảm long gãy mất nó cái đuôi. Nó hạ tràng cùng ấu niên kỳ trảm ngư long cũng không có gì khác biệt. Giải quyết hết cái này bá chủ bạo trảm long. Sonia nhìn về phía Ashley. Ngươi làm sao như thế giải bạo trảm long công kích hình thức? Mặc dù nói bạo trảm long là trảm ngư long thành thục kỳ, Sonia có thể làm được tại trảm ngư long lúc công kích lập tức làm ra chính xác ứng đối. Nhưng giống xem người dạng này sớm mấy giây dự phán lại là không thể nào. May mắn bạo trảm long nghe không hiểu tiếng người. Không phải giống xem người lớn tiếng như vậy nói ra hướng dẫn khẳng định sẽ kích thích nó nghịch phản tâm lý. Quảng cáo, chỉ giải bạo trảm long. Ashley nhún nhún vai, đi qua mấy ngày kỹ càng giải qua trảm ngư long cái series này tri thức điểm. Dẫn đội thông quan vô cùng trảm lý bá tuyệt công cũng không phải là uổng phí công phu. Hiện tại Ashley nhìn xem vô cùng trảm lý nguyên hình bạo trảm long. Cái sau động một cái đuôi. Ashley đều biết nó đi ị đi đái. Hiện tại bạo trảm long có thể bị bọn hắn 3 phút nhanh thông. Là bởi vì hiện thực Ashley bị vô cùng trảm lý đoàn diệt qua 300 lần. Vậy hắn tri thức sinh vật đây. Ta chỉ giải trảm ngư long hệ liệt. Nó tri thức sinh vật còn phải nhìn ngươi giới thiệu. Sonia dương dương lông mày. Hừ, liền biết ỉ lại ta. Dia giơ tay lên, quấy giày một cái. Bạo chảm long bạo hai cái thuật linh. Các ngươi nhìn có hay không nhu cầu? Ashley cười nói. Ma nữ ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên khách khí như vậy? Đó là đương nhiên là bởi vì các ngươi hai cái. Dia trông thấy Sonia đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm. Căn bản không cần Bạch Hoàng hậu nhắc nhở. Nàng lập tức lời nói xoay chuyển. Để cho ta minh Bạch phải thật tốt cùng đồng đội ở chung. Không thể thô lỗ đối đãi đồng đội. Càng không thể thương tổn đồng đội. Mặc dù là bạo chảm long. Nhưng nó tuôn ra đến thuật linh lại cùng kiếm thuật hệ có chút cự ly. Theo thứ tự là hai cánh thuật linh. Kiên quyết, cùng, đồng tâm, kiên quyết, cùng kiếm thuật hệ có chút quan hệ. Mà, đồng tâm, hẳn là bạo chảm long làm bá chủ sinh vật diễn sinh thuật linh. Cùng hắn bá chủ sinh vật so sánh. Bạo chảm long rõ ràng am hiểu hơn điều động nó quần cư sinh vật đối phó thuật sư. Lấy nhiều khi ít 10 điểm không biết xấu hổ. Nếu không phải Ashley bọn người càng không biết xấu hổ. Chiếm cứ có lợi địa hình phóng độc khí trước tiêu diệt hắn quần cư sinh vật. Không phải một trận chiến này có thể sẽ càng gian khổ. Kiên quyết, hai cánh thuật linh, hạn chế, thuật sư nhất định phải có năng lực suy tính. Cơ sở hiệu quả, sinh ra một đoạn kiên quyết. Tiếp tục thời gian cùng thuật lực tiêu hao thành có quan hệ trực tiếp. Bị động hiệu quả, bình thường ý chí sẽ càng thêm kiên định. Ý chí so với lưỡi dao sắc càng thêm sắc bén. Đồng tâm, hai cánh thuật linh, hạn chế, thuật sư nhất định phải có năng lực suy tính. Cơ sở hiệu quả, cùng đặc biệt mục tiêu thành lập một đoạn liên hệ. Liên hệ bên trong chỗ có sinh vật đều có thể cảm giác được nó sinh vật tâm tình. Bị động hiệu quả, thuật sư lại càng dễ bị người trung tình. Cũng không có cái gì lẫn nhau lý giải. Có chỉ là lẫn nhau chiều theo. Rất hiển nhiên, hai cái này thuật linh đều thuộc về tâm linh phe phái. Mà, đồng tâm, hiệu quả cùng kiếm cơ tâm linh kỳ tích. Lấy chân thành đối người. Có chút tương tự, kỳ tích cùng thuật linh hiệu quả tương đồng là rất bình thường sự tình. Thí dụ như hỏa thuật phe phái nổi tiếng trị liệu kỳ tích. Dục hỏa, cùng thuật linh. Thủy liệu pháp, tại hiệu quả trị liệu trên thực không có gì khác biệt. Thế mà cái trước ít nhất là hai cánh hỏa thuật sư mới có thể nắm giữ trị liệu kỳ tích. Cái sau lại là bác sĩ trong tay mỗi người có một cái tân thủ phúc lợi. Công kích, phòng ngự, trị liệu, di động, điều tra, đại đa số thuật pháp phe phái khắp nơi chỉ am hiểu bên trong một phương diện. Để am hiểu công kích thuật pháp phe phái. Diễn sinh ra có thể điều tra trị liệu kỳ tích. Đây cũng là thuật sư năng lực thể hiện. Đảng Ashley cùng Sonia đều bày tỏ không có nhu cầu về sau. Dia chủ động nói ra. Vậy ta liền nhận lấy. Ta cần hai cái này thuật linh. Dia ngừng lại. Tựa hồ cảm thấy không có dấu giếm tất yếu. Lại hoặc là nhịn không được trong lòng khoe khoang. Chủ động nói ra. Ta thực là vì tỷ hắn muội muốn. Quảng cáo, vô luận hư cảnh vẫn là hiện thực, nhóm chúng ta chỉ cần phái một vị tỷ muội điều khiển thân thể là được. Vậy hắn nhàn rỗi tỷ muội, các ngươi cảm giác cho các nàng đang làm gì đây? Ashley nháy mắt mấy cái, chơi lời thật lòng đại mạo hiểm, bãi cát bóng chuyền, tử cung sinh chiến đấu. Sonia ý thức được cái gì? Nàng nhóm tại tiến hành liên quan tới thuật sư tu luyện. Không thể xem như tu luyện, dù sao thuật sư tu luyện nhất định phải cùng thực tiễn móc nối. Dia nói ra, không qua ở trên không nhàn rỗi đợi, nàng nhóm đồng dạng tại lối suy nghĩ ưu hóa kỳ tích. Ta hiện tại dùng kỳ tích, liền là các tỷ tỷ lối suy nghĩ. Ashley cùng Sonia lập tức ý thức được ma nữ chỗ kinh khủng. Trừ bí công chúa bên ngoài, còn có Bạch Hoàng hậu, Hắc chấp sự. Hồng tử đồ, cái kia chính là nói ma nữ sau lưng chỉ ít có 3 vị thuật sư một mực tại suy tính cấu trúc kỳ tích. Phổ thông thuật sư bình thường đều đem thời gian dùng tại đề cao phe phái cảnh giới cùng triệu hoán thuật linh trên. Chỉ có thể phân ra rất ít thời gian dùng cho kỳ tích huấn luyện. Cái này mang đến hậu quả liền là thuật sư năng lực thực chiến cao thấp không đều. không qua đây cũng là không thể làm gì lấy hay bỏ. Dù sao cảnh giới phe phái liên quan đến thuật sư có thể có được bao nhiêu lực lượng, kỳ tích chỉ đại biểu thuật sư có thể phát huy lực lượng bao nhiêu. Thuật sư khắp nơi đang tìm thấy hệ phái mình cảnh giới trần nhà về sau mới có tâm tư nghiên cứu kỳ tích, chi bằng có thể phát huy ra mình đã có được tài phú. Từ khai nguyên, biến thành tiết lưu, từ đốt rẫy gieo hạt, chuyển thành cày sâu cuốc bẫm. Grep chính là điển hình ví dụ. Nó tại hai cánh thuật sư cái khu vực này gian đợi đến quá lâu. Băng thuật phe phái sửng sốt bị nó chơi ra hoa. Phòng ngự, công kích, di động, trị liệu từng cái phương diện đều có thể ứng phó tự nhiên. Coi như Grep lần tiếp theo tại dã ngoại biến ra một tòa băng phòng, Ashley bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tuyệt đại đa số thuật sư vừa bắt đầu đều là đi tại điểm cao năng lực kém. Trên con đường này, Ashley cũng là một cái điển hình ví dụ. Nó mặc dù không cao phân, nhưng đồng dạng năng lực kém. Kiếm cơ đưa cho hắn tâm bút, kỳ tích, nó đều được hoa không ít thời gian mới có thể thuần thục. Còn đem tâm bút cùng tình hữu độc chung, lao tới, chảm ngã, đẳng kỳ tích tổ hợp thành chiến thuật hệ thống. Thậm chí lấy những này thuật linh làm cơ sở nghiên cứu ra mới lạ dấu vết. Kiếm cơ có lẽ có thể làm được. Nhưng Ashley loại này bài chuyên ngành liền không có đạt tiêu chuẩn qua học sinh cũng đừng nghĩ lấy hoàn thành như thế phong phú đề cương luận văn. Mà ma nữ chỗ cường đại chính là ở đây. Nàng không là một cái người tại học tập. Nàng còn có ba cái học tỷ đang giúp nàng làm bài tập. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.